Chương 797, Xỉn Thị ạ tao ngộ. Vanh Xỉn Thị ạ lập tức vọt lên nhảy ra mà trước người của nàng, xuất hiện một cái lực lượng khổng lồ hình thành hố sâu nhìn trước mắt cái kia hung hãn vô cùng gì hệ gì ồ. Xỉn Thị ạ cảm giác được lạnh cả tim mà trước người nàng, đau khổ trèo chống lù cả gì ô nửa quỳ tại mặt đất, đã là bị thương thật nặng cái này gì đồn, chẳng những lực phòng ngự kinh người. Liền ngay cả lực lượng cũng kinh khủng đến mức để cho người ta khó có thể tin đơn thuần lực lượng hoàn toàn không phá nổi đối phương cường đại phòng. Ngự, Luca gì ồ, về tới trước nhìn xem gì hệ gì ồ nhất từ bản thân cái kia cường tráng đùi phải, chuẩn bị đối Luca gì ồ lần nữa sử dụng sở tòm tuyệt chiêu. Xin thi ạ vội vàng đem Luca gì ồ thu hồi bổ kẻ bản bên trong bái đủ Luca gì ồ ồ dạ chi lực dự cảm, tại cái này nguy cơ trùng trùng địa phương sẽ vung tác dụng cực lớn. Tuyệt đối không thể lấy ở chỗ này mất đi năng lực chiến đấu. Một lần nữa tại sau lưng xuất ra cái bổ kẻ bạn, Xỉn Thị ạ nhìn đối phương cái kia tê sắc vô cùng nguy hiểm ánh mắt, lời nói lạnh nhạt, đã thuần túy lực lượng không đánh tan được phòng ngự của ngươi, vậy liền thử một chút nguyên tố công kích nói. Xỉn Thị ạ cầm trong tay bổ kẻ bạn hướng phía trước quăng ra, đi, Mỹ lỏ tiệp bạch quang thoáng hiện, Mỹ lệ ưu nhã. Thân thể thon dài bổ kẹ mẩn xuất hiện tại Xỉn Thị ạ trước mặt cái này gì hệ gì ổ thực lực đích thật là vô cùng cường đại, đừng nói là quán quân đỉnh. Phong, Xỉn Thị ạ thậm chí ẩn ẩn cảm thấy nó đã đạt đến bán thần giai đoạn không phải lấy lũ cả gì ổ phản ứng cùng thực lực, tuyệt đối sẽ không bị đối phương dễ dàng như thế cho trọng thương. Mỹ lọ tiếp, khi dồ tùm gì hệ gì ổ phòng ngự vật lý cường đại là không sai, bất quá cũng không có nghĩa là nó đặc thủ phòng ngự cũng cường đại. Đặc biệt là thủy hệ công kích, đối với gì hệ gì ổ tổn thương đó là hiệu quả nổi bật. Ô Mỹ lỏ tiệp miệng phía trước ngưng tụ ra một đạo không ngừng xoay tròn thủy hệ nguyên tố vòng xoáy, một cái dây về sau, tráng kiện vô cùng cột nước liền hướng về phía trước gì hệ gì ổ đánh tới. Bài đủ gì hệ gì ổ trên lỗ mũi to lớn độc giác bắt đầu xuất hiện từng tia chuyển động khí thế cường đại tại nó bên người ngưng tụ, bốn phía bụi đất tung bay. Từng vòng năng lượng ba động bắt đầu phiêu tán suy cường đại hỉ rổ bùn tuyệt chiêu, lại là bị gì hệ gì ồ hòn giờ dự trực tiếp cho tách ra ra Xỉn Thị ạ ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Trước mắt cái này gì hệ gì ồ, tuyệt đối không phải cái gì hoang dại bộ kẻ mẩn, cho dù là hoang dại, vậy tuyệt đối cũng là cấp độ bá chủ một phương. Đừng! Có thể lợi dụng hòn giờ dịu đem hỉ rổ bùn kỹ năng cho tách ra, bình thường hoang dại bộ kẻ mẩn là tuyệt đối không cách nào nghĩ ra phương thức như vậy. Thậm chí huấn luyện ra cũng vô pháp như thế ứng đối. Giống đem hỉ rổ tủn cho đánh tan về sau, gì hệ gì ô nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay tản ra mãnh liệt bạch quang, dơ cao lên cánh tay của mình, hung hăng đối mỉ lọ tiệp nện xuống là hẻm mở ảm không tốt, mỉ lọ tiệp, đi xạ mỉnh và sờ Xỉn Thị ạ không nghĩ tới, đối phương sử dụng hòn dở dịu như thế uy lực tuyệt cường tuyệt chiêu về sau. Vậy mà liền lập tức lần nữa sử dụng cái khác tuyệt chiêu kỹ năng này mảy may không có bị choáng thời gian thể chất, tuyệt đối là quán quân đỉnh phong cấp bậc. Ô huyền chuyển du dương thanh âm từ mỹ lỏ tiệp trong mồm phát ra, muốn nói mỹ lỏ tiệp đích thật là xinh đẹp nhất bộ kẹ mẩn, cái kia dụ hoặc lực tuyệt đối là tiêu chuẩn. Cho dù là dưới tình huống như vậy đều có thể làm được đối phương, tản ra sát khí hung hãn gì hệ gì ổ có chút một cái dừng lại. Trong tay hẻm mở ảm vậy mà buông xuống thu hồi xu thế mỹ lọ tiệp, sử dụng hì rồ đùm thừa dịp thời cơ này, Xỉn Thị ạ lập tức phát ra cường lực công kích mệnh lệnh. Tràn đầy thủy hệ nguyên tố tại mỹ lọ tiệp phía trước nhanh chóng ngưng tụ lại, điểm điểm giọt nước không ngừng trên không trung hiện hiện. Sau đó, tại màu lam thủy cầu bên trong, màu xanh đậm cột nước liền ẩm ẩm bắn ra ẩm hoa lớn diện tích dòng nước không ngừng hướng về bốn phía sông vẩy mà ra, lực lượng cường đại đem gì hệ gì ổ trùng kích không ngừng lùi lại. Sau đó một thanh đụng vào hậu phương trên cây hơn nửa thước thô, cao hơn mấy chục mét cây cối lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh, lì phẩy như là như hạt mưa lưu loát nhẹ nhàng rớt xuống. Ngao giống hai tay đặt ở mình ngực trước, đem mỹ lọ tiệp hỉ rổ tủn gắt gao ngăn cản được, gì hệ gì ô đột nhiên phát ra tức giận giống to thanh nhầm không nghĩ tới mình lại bị đối phương mị hoặc cho mê hoặc, phản mà bị động nhận lấy thương tổn cực lớn. Ông một bên ngăn cản hỉ rổ tủn. Di đồn cánh tay phải trong lòng bàn tay ở giữa, cái kia trống rỗng chỗ bắt đầu ngưng tụ lại một đạo như ẩn như hiện hào quang màu đỏ. Trên mặt đất, một viên ước chừng lớn chừng quả đấm hòn đá bị cánh tay phải của nó bàn tay hút tới, sau đó thuận nó lòng bàn tay cái kia cửa hàng biến mất trên bàn tay phương. Đi ra, Gã cồn thời thời khắc khắc cẩn thận quan sát đến chiến trường tình huống xỉn thì ạ liền lập tức phát hiện gì hệ gì ồ dị dạng, trong mắt của nàng có chút meo lại, sau đó trực tiếp đem mình vương bài cho kêu gọi ra. Oanh bạo phá thanh âm bỗng nhiên tại cái này năng lượng bốn phía trong rừng rậm nổ vang, gì hệ gì ồ cánh tay phải đối mỉ lò tiệp cùng xỉn thì ạ bên này lập tức, bàn tay chỗ trống chỗ hồng mang chợt hiện sau đó. Một đạo cực kỳ đáng sợ năng lượng đột nhiên oanh bắn mà ra, toàn bộ sân bãi cũng bắt đầu oanh minh, mỹ lọ tiệp hì rộp ủm, lại bị trong nháy mắt áp chế trở về dốc rẻ cờ gạ cồm, mẹ gạ tiến hóa sáng như tuyết con ngươi ngưng tụ, xỉn thì ạ đoạn quát một tiếng, hai ngón y lì nguyên theo đặt ở cổ tay. Trái mẹ gạ kỳ sở tổn phía trên cùng lạc ninh giống nhau, xỉn thì ạ mẹ gạ sở tổn đồng dạng là lấy châu liên làm việc mang tại mình trái trên cổ tay. Đương nhiên, Lạc Ninh cổ tay trái bên trên lấy bốn khỏa mẹ gạ sở tồn, mà xỉn thì ạ thì vẹn vẹn chỉ một viên thôi. Nói đến, viên này mẹ gạ sở tồn, hay là Lạc Ninh mang theo nàng cùng một chỗ tìm tới đây này. Gạ cổm chặn đường tại gì hệ gì ổ cùng mí lò tiệp ở giữa, đón một chức một sau hai đạo năng lượng cường đại xạ tuyến, thân thể đột nhiên bộc phát ra hào quang bảy màu. Ở vào pháp tắc tờ rõ tẹt trạng thái gạ cổm, đừng bảo là hiện tại loại trình độ này công kích. Cho dù là thần thú công kích, thời khắc này nó vẫn như cũ có thể hoàn toàn chống cự sát mẹ gạ tiến hóa về sau gạ cồm. Trong tay song đao buộc phát ra màu xanh sẫm quang mang, đối phía trước đột nhiên cắt chém xuống mỉ lọ tiệp bên kia đã ngừng công kích, mà gì hệ gì ổ dốc rẻ cờ lúc này cũng đã hết sạch sức lực, bị mẹ gạ gạ cồm ngạnh sinh sinh cắt thành hai nửa sau đó theo gió phiêu tán. Giống ngưng trọng vô cùng nhìn xem mẹ gạ tiến hóa gạ cồm. Dì hệ dì ổ trên đầu độc giác một lần nữa xoay tròn, sau đó mang theo lực lượng cường đại, hung hăng hướng về gạ cổm va chạm đi qua, đồng thời, từng đạo sóng năng lượng văn từ dưới chân của nó khuyết tán mà ra, toàn bộ địa khu bắt đầu không ngừng chấn động.